sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 5, nghe được tiếng lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và rồi bên tai của Triệu Uyển Nhu lại vang lên giọng nói quen thuộc của Thái Lãnh Hàn. Sao Uyển Nhu lại trừng mắt nhìn mình như thế? Em ấy đang tức giận sao? Hay là em ấy đang rất căm ghét mình? Cũng đúng, cứ nghĩ mà xem, Thái Lãnh Hàn, nếu đổi lại là mày, thì mày có căm tức và oán hận cái thằng khốn kiếp dám ép hôn mày? Con dùng chính sự nghiệp tâm huyết của gia đình để ép buộc mày làm vợ. Con bày ra trò kết hôn hợp đồng đầy toan tính như thế này để phô trương cho nhiều người cùng biết thế này hay không? Uyển Nhu chỉ trừng mắt với mày như thế chứng tỏ em ấy đã rất lương thiện và hiền lành rồi. Mày lại còn dám thắc mắc gì nữa hả? Triệu Uyển Nhu trợn tròn mắt nhìn gương mặt không cảm xúc của Thái Lãnh Hàn vẫn không có bất cứ cử động nào. Trong lòng của cô vui mừng như điên. Quả nhiên là cô có thể nghe được tiếng lòng của Thái Lãnh Hàn rồi. Triệu Uyển Nhu không vui sao được khi bây giờ cô đã có một khả năng đặc biệt đến như thế. Nếu Triệu Uyển Nhu thật sự có thể nghe được tiếng lòng của Thái Lãnh Hàn thì cô có thể dễ dàng biết được những suy tính sâu xa và hiểm độc của hắn để kịp thời nghĩ cách ứng phó. Điều đó cũng có nghĩa là Triệu Uyển Nhu có thể giúp những người lương thiện vô tội không bị Thái Lãnh Hàn hãm hại, đồng thời cũng sẽ giúp cô dễ dàng trả được thù hận của kiếp trước. Nhưng mà, những suy nghĩ sâu xa trong lòng của Thái Lãnh Hàn lúc này sao lại khiến Triệu Uyển Nhu cảm thấy ngộ nghĩnh, đáng yêu thế nhỉ? Trong lúc cái đầu nho nhỏ của Triệu Uyển Nhu đang nghĩ ngợi lung tung thì bên tai cô tiếp tục vang lên giọng nói đầy ai oán của Thái Lãnh Hàn. Uyển Nhu vẫn cứ trừng mắt với mình này. Mình đau lòng quá. Hơn nữa, Uyển Nhu cứ trừng mắt mãi như thế. Liệu em ấy có bị mỏi mắt hay không? Rốt cuộc thì tại sao mình lại nghe lời xúi giục của thằng bạn xấu xa Lê Thiên Chi để làm ra cái việc khiến Uyển Nhu bị tổn thương như thế này? Thái Lãnh Hàn, mày đúng là thứ ngu ngốc lại còn xấu xa. Hay là mình hủy bỏ hôn lễ này nhỉ? Như thế thì có lẽ Uyển Nhu sẽ bớt ghét mình hơn. Triệu Uyển Nhu sừng sốt. Thái Lãnh Hàn đang có ý định muốn hủy bỏ hôn lễ này sao? Tiếp đến, Triệu Uyển Nhu mừng thầm. Cô cố nén nụ cười, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần Thái Lãnh Hàn mở miệng nói ra một câu có ý muốn hủy hôn, Triệu Uyển Nhu sẽ ngay lập tức bỏ chạy. Thế nhưng tiếp đến, Thái Lãnh Hàn không hề thốt ra một lời nào, cũng không có hành động gì. Hắn chỉ nhìn Triệu Uyển Nhu chằm chằm một lúc rồi đưa mắt về phía cửa sổ. Gương mặt của Thái Lãnh Hàn vẫn lạnh như tiền. Nếu là trước kia, chắc chắn Triệu Uyển Nhu đã cho rằng Thái Lãnh Hàn đang muốn dùng thái độ lạnh nhạt này để cảnh cáo cô, để thị uy với cô. Nhưng vào lúc này, Triệu Uyển Nhu lại biết rõ ràng rằng Thái Lãnh Hàn lạnh mặt như thế chỉ vì hắn đang phải suy nghĩ mà thôi. Bởi vì bên tai của Triệu Uyển Nhu vẫn vang lên giọng nói từ tiếng lòng của Thái Lãnh Hàn. Không được, nếu hủy hôn như thế này thì mình thật sự không thể nào cam tâm. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan tới danh dự của Uyển Nhu và gia đình họ Triệu. Đám cưới này vốn đã gây ra rất nhiều dư luận rồi. Nếu bây giờ mình tuyên bố hủy hôn, nhất định đám người luôn rất thích thị phi ngoài kia sẽ có cớ để chê cười, bêu xấu và khinh thường Uyển Nhu cùng gia đình họ Triệu. Việc này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc mình bị Uyển Nhu oán hận. Thái Lãnh Hàn, xem như đây là quả báo của mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày đã vì ham muốn xấu xa đê tiện của bản thân mà ép buộc Uyển Nhu như thế. Mày đáng bị em ấy oán hận và căm ghét. Hừ, đau lòng cái gì mà đau lòng. Không được ra vẻ đáng thương trước mặt Uyển Nhu. Không được để em ấy khó xử. Mày phải làm ra vẻ lạnh lùng đáng ghét nhất. Đáng đời mày bị Uyển Nhu căm ghét. Đáng đời, Thái Lãnh Hàn suy nghĩ nhanh như chớp. Nhưng từng chữ từ tiếng lòng của hắn vẫn vang lên rành rọt trong tai của Triệu Uyển Nhu. Cách chương.